Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Andy bảo bối. Một hồi huấn luyện thi đấu kết thúc, Lê Ông phòng thủ đối với chủ lực đội tạo thành lượng lớn phiền phức. Có điều thay thế bổ sung đội thực lực thực sự là có hạn, vẫn là rất khó đối với chủ lực đội khung thành tạo thành uy hiếp. Kết quả hai bên chiến thành 0-0. Chỉ là một hồi huấn luyện thi đấu, Lê Ông cảm thấy quan trọng nhất chính là chính mình cướp đoạn năng lực phòng ngự có rất lớn tăng cao. Điều này làm cho Thạc Xỉn tâm 10 phần. Trước đây đều chỉ là lợi dụng, nhìn thấu, năng lực. Cái này thần thông bí kỹ hiệu quả hết sức rõ ràng. Có thể nhìn thấu tất cả. Tinh vi tính toán biết được tất cả. Loại này mạnh mẽ năng lực hay là để cho mình có chút lạc lối. Rất ít nghĩ tới dùng sức mạnh của thân thể đi làm cái gì. Mà hiện tại phòng thủ phương pháp, thần thông cùng thân thể kết hợp lại, hiệu quả mạnh không phải một chút. Hắn càng có lòng tin nghênh tiếp giải đấu. Đúng, giải đấu, nước Anh giải hạng nhất, chính quy nghề nghiệp giải đấu. Bất luận thực lực làm sao, năng lực làm sao, Lê Ông cũng không có tham gia quá một hồi chính quy nghề nghiệp giải đấu. Đây là League One giải đấu, nhưng cũng là có vạn người trở lên fan bóng đá hiện trường quan sát nước Anh cấp thứ 2 giải đấu. Hắn rất chờ mong, buổi chiều huấn luyện thi đấu sau khi kết thúc, huấn luyện viên trưởng Duo tuyên bố ngày mai thi đấu danh sách lớn. Dựa vào ở huấn luyện thi đấu trên biểu hiện xuất sắc, tên Lê Ông bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, hơn nữa còn là thủ phát cầu thủ. Này hay là bắt nguồn từ huấn luyện thi đấu trên biểu hiện. Có thể vẫn để cho Lê Ông vô cùng hưng phấn. Dù sao cũng là lần đầu ra sân. Hắn có 90 phút cơ hội biểu hiện. Vừa mới đến Wigan Athletic không mấy ngày. Có thể trở thành là thủ phát chân tâm ngoài ý muốn. Nhưng buổi tối đó, Lê Ông không quá để ý cái này. Hắn đang nghiên cứu trong thân thể đồ vật. Nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể 6 cái phong ấn. Cái thứ nhất chính lóe cực hạn tia sáng. Chính là này thanh titan bộ tộc búa tạ. Chỉ là cái này búa tạ liền để sức mạnh của hắn tăng gấp đôi. Đạt đến một cái mức độ kinh người. Đây là viễn cổ sức mạnh. Cái thanh âm kia đã nói. Chính mình là gánh chịu viễn cổ sức mạnh vật dẫn. Này viễn cổ sức mạnh tổng cộng có 6 loại. Cái khác 5 loại là cái gì đây? Hắn không biết, muốn biết phương pháp duy nhất chỉ có mở ra phong ấn. Mà giải trừ viễn cổ sức mạnh phong ấn, cần chính là đầy đủ danh vọng cùng quán quân. Hiện tại chính mình bừa bãi vô danh, căn bản không thể mở ra thứ hai phong ấn. Vì có thể mở ra phong ấn, cũng nhất định phải ở giải đấu bên trong nỗ lực biểu hiện. Để càng nhiều người biết mình, tán thành chính mình. Thành là chân chính có rất nhiều fan bóng đá chống đỡ ngôi sao bóng đá. Không chỉ như vậy, mặc dù mới mở ra cái thứ nhất phong ấn, nhưng Lê Ông vẫn là biết, muốn mở ra đến tiếp sau phong ấn, ngoại trừ trở thành đại ngôi sao bóng đá, được càng nhiều danh vọng ở ngoài, còn cần quán quân. Quán quân không phải là một người liền có thể thu được. Đó là một nhánh đội bóng vinh dự, muốn lấy được cái này. Nhất định phải nỗ lực để đội bóng thắng được thắng lợi mới được. Wigan Athletic hay là nên cảm tạ Burnley. Là trên một hồi ở Burnley sân nhà hái được thắng lợi. Mới giải trừ đội bóng trước hai vòng chịu không nổi lúng túng. Đây là đối với Wigan Athletic phi thường then chốt một cái mùa giải. Tuy rằng chỉ vừa thăng vào hạng nhất. Nhưng lấy ở hạng 2 giải đấu vượt qua 100 điểm thành tích thăng cấp. Cũng đủ để chứng minh Wigan Athletic thực lực. Cái thành tích này càng đủ khiến Wigan Athletic trở thành mùa giải mới thăng cấp đứng đầu. Có không ít ký giả truyền thông quan tâm Wigan Athletic. Chỉ tiếc mới vừa thăng vào hạng nhất. Giải đấu trước hai vòng tao ngộ 1-1. Trận thứ hai vẫn là ở sân nhà nghênh tiếp thực lực không mạnh Preston. Loại này thành tích thực sự không khiến người tin phục. Duo đối ngoại tuyên bố Wigan Athletic mùa giải này mục tiêu là thích ứng League One. Ổn định đội bóng thành tích duy trì cạnh tranh năng lực. Có thể mặc cho ai cũng biết, Wigan Athletic mục tiêu tuyệt không chỉ là ổn định thành tích. bọn họ khẳng định là muốn thăng cấp. May là trận thứ 3 thắng trận, từ Burnley sân nhà bắt được 3 điểm, để Wigan Athletic thoát khỏi tình cảnh lúng túng. Có điều đội bóng vẫn cứ tồn đang vấn đề. Mấu chốt của vấn đề chính là ở hậu trường phòng thủ. Duo vẫn phổ biến 3.241 lệch tấn công trận hình. Cái trận hình này để Wigan Athletic hỏa lực 10 phần. Có thể hậu trường vẻn vẹn dựa vào một cái Ian Breakin. Thật sự rất khó ổn định. Này từ đội bóng mùa giải trước ở hạng 2 giải đấu mất bóng mấy liền có thể nhìn ra. Giải đấu 3 vị trí đầu vòng, Wigan Athletic vẫn như cũ duyên dùng trận này hình. Hiện tại vấn đề là phòng thủ làm sao bây giờ? Theo tuần trước tin tức sưng, Wigan Athletic dẫn vào một tên MU tiểu tướng. Càng lạ kỳ chính là tên này tiểu tướng bị Wigan Athletic trực tiếp lấy 40 vạn bảng Anh bán đứt. Mà không phải thường thường nhìn thấy thuê. Một nhóm người cảm thấy hứng thú. Nhưng đồng thời, 40 vạn bảng Anh giá trị con người. Thực sự rất khó lôi kéo người ta chú ý. Cái này giá trị bản thân thậm chí cùng một ít League One ngôi sao bóng đá một năm lương một năm gần. Như vậy cái này cầu thủ thực lực liền có thể tưởng tượng. Giải đấu vòng thứ tư liền muốn khai chiến. Wigan Athletic đối thủ là đến từ nước Anh phía đông Suffolk quận Ipswich. Ipswich, không hề nổi danh. Cái khác khu vực fan bóng đá yêu thích đem bọn họ gọi là máy kéo cậu bé. Người nhà quê chờ mang theo trào phúng ngữ khí xưng hô. Này phần lớn nguyên nhân là Ipswich nông nghiệp bối cảnh. Nhưng ngàn vạn không thể coi thường đội bóng này. Đặc biệt là mấy năm gần đây, Ipswich hàng năm đều là thăng cấp đứng đầu. Bọn họ đứng đầu trình độ thậm chí sánh được Sunderland cùng với West Ham United. Ở tại hắn truyền thông, fan bóng đá trong mắt, Ipswich so với Wigan Athletic muốn mạnh hơn một chút. Vì lẽ đó mặc dù là sân khách, Ipswich vẫn như cũ bị người xem trọng. Rất nhiều người quan tâm trọng điểm là duyên dùng 4.231 trận hình. Wigan Athletic làm sao bảo đảm đội bóng phòng thủ. Nếu như không có thể bảo đảm năng lực phòng ngự, đối mặt Ipswich mạnh mẽ hàng tiền đạo, thi đấu kết quả không cần nói cũng biết. Mặc dù ở sân nhà, Wigan Athletic cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Lúc trước tuyên bố, hai bên công bố thi đấu danh sách lớn, tên Leon bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mã số của hắn là số 13. 13 ở người phương Tây xem ra phi thường không may mắn. Cái số này đội bóng bên trong căn bản không ai muốn. Leon chọn lúc, hy vọng có thể bắt được phía trước dãy số. Hắn tuy rằng sinh sống ở phương Tây, đối với 13 nhưng không chút nào để ý. Liền lựa chọn số 13. Các ký giả bắt được danh sách đều có chút giật mình. Tihan Leon, một cái tên xa lạ. Có điều hữu tâm nhân vẫn là có thể nhớ tới đến. Đây là một cái vừa chuyển nhượng đến Wigan Athletic cầu thủ. Mới quá vài ngày như vậy, thậm chí giá trị bản thân bọn họ đều có thể nhớ tới. Nhưng hắn lại xuất hiện ở đội hình ra sân. Này có thể mới một tuần a, một cái 18 tuổi không có danh tiếng gì cầu thủ trẻ. Mặc dù có chút xuất sắc, lại làm sao có khả năng dùng một tuần thời gian liền tranh thủ đến thủ phát vị trí. Thấy thế nào Wigan Athletic cũng không giống như là cửu lưu đội bóng. Như vậy chính là huấn luyện viên trưởng Duo đại não gì rơi mất. Nhất định là như vậy. Người trẻ tuổi này thủ phát. Đánh khẳng định là giữa sân cùng hậu vệ trong lúc đó vị trí. Gặp thiên về phòng thủ. Chẳng lẽ nói Duo dẫn vào mục đích của hắn chính là vì giải quyết Wigan Athletic phòng thủ vấn đề. Điều này có thể sao? Mặc kệ các ký giả nghĩ như thế nào, danh sách lớn đã xác định, sân bóng phòng thay đồ bên trong, huấn luyện viên trưởng Duo đối diện các cầu thủ so sánh thi đấu tiến hành cuối cùng căn dặn. Cuộc tranh tài này, các ngươi nhất định phải chú ý phòng thủ, ở hậu trường cầu thủ, có thể không xuyên vào tận lực không muốn trước cắm vào. Ipswich tiền đạo tấn công tính tương đương mạnh, đặc biệt là bọn họ số 11 áo Perrott. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nếu như hắn chạy đi, lợi dụng phạm quy cũng muốn ngăn cản hắn. Cùng đội bóng bàn giao một phen sau, Duo bắt đầu lần lượt từng cái căn dặn. Đến Leon nơi này, hắn nghiêm nghị bàn giao đạo. Leon, đây là ngươi cuộc so tài thứ nhất. Ta cho ngươi thủ phát cơ hội. Một lúc lên sân khấu sau, ngươi nhất định phải thời khắc chú ý vị trí của chính mình. Đối phương công lại đây. Ngươi cần phải làm là không ngừng chạy. Không ngừng chạy, đi cướp bóng, đi nhiễu loạn bọn họ. Có thể cướp đoạn tốt nhất cướp dưới bóng. Có điều phải chú ý chừng mực. Hiệp một đừng ăn bài. Yên tâm đi, huấn luyện viên. Leon nghiêm túc nói. Đều căn dặn một phen sau, Duo mới an tâm xuống. Đón lấy liền xem những này cầu thủ biểu hiện. Hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đến trên sân bóng còn phải xem cầu thủ biểu hiện. Hắn kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Ba vị trí đầu vòng, đội bóng tuy rằng thắng rồi một hồi, có thể chỉ là một hồi. Muốn duy trì ở thăng cấp vòng lực cạnh tranh, nhất định phải cố gắng mỗi một phân. Phía trước kéo xuống quá nhiều, mặt sau lại nghĩ truy cũng quá khó khăn. Vì lẽ đó gần nhất mấy trận thi đấu cũng là muốn tranh thủ thắng lợi. Đặc biệt là này vẫn là ở sân nhà thi đấu. Sân nhà đều bại bởi đối thủ. Đến sân khách còn muốn đánh như thế nào? Một cái trong quán rượu. Trên tường treo vách tường màn ảnh lớn trước vây quanh rất nhiều fan bóng đá. Bọn họ đều ăn mặc màu xanh lam có chứa ngắn hóa đơn tạm văn áo đấu. Này một thân là Wigan Athletic sân nhà bóng phục. Lúc này bọn họ đều nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi trận đấu bắt đầu. Một người trong đó dâu ria rậm rạp cổ động viên giơ lên bia uống một hớp. Đột nhiên chỉ vào màn hình. Hưng phấn hô to. Xem. Brekin ra trận. Hắn là ta thích nhất xấu tiểu tử. Cái gì a? Tên tiểu tử kia có cái gì tốt? Một cái nóng bỏng giọng nữ vang lên. Chính là ngồi ở một đám người trung gian xinh đẹp nữ lang. Đó là Andy. Ta Andy bảo bối. Chấm ngoặc kép. Những người khác không nhịn được nôn khan hai tiếng. Dali, người không muốn mỗi lần đều dùng loại kia âm điệu nói tới Andy. Hắn chỉ có điều cùng ngươi trải qua một lần giường. Ngươi không phải là bạn gái của hắn. Xinh đẹp nữ lang chừng nói chuyện người kia một chút. Ngươi biết cái gì? Hắn cũng không chỉ trải qua ta giường. Còn có cái gì? Những người khác cảm thấy hứng thú hỏi. Xinh đẹp nữ lang cả giận nói. Mới không nói cho các ngươi. Lão Jason, ngươi nếu như lại nói không cho ta cao hứng, ta liền thu hồi đưa cho ngươi miễn phí bia. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, những người khác một trận cười to. Lão Jason vội vàng rời đi đề tài. Nghe nói đội bóng có cái mới tới người trẻ tuổi, nhưng là từ MU đến. Các ngươi xem, là Andy bên cạnh cái kia hắc đại cái sao? Một đám người đều nhìn sang. Chỉ thấy màn hình tivi bên trong, một cái da rẻ hơi đen tráng sĩ người trẻ tuổi bóng người xuất hiện. Hắn liền đứng ở Rydal bên cạnh, đang cùng Rydal nói gì đó. Hắn không phải người da đen. Lão Jason nhìn hồi lâu nói rằng, bên cạnh một người thiếu niên người lườm một cái, là người Đông Phương. Ta mấy ngày trước quan tâm quá, tên của hắn thật giống là Leon. Tên thật kỳ quái. Nghe ba ba ta nói về, đây là người Trung Quốc tên cách thức, một cái người Trung Quốc, Duo đầu óc dỉ rơi mất, lại dẫn vào một cái người Trung Quốc đến nước Anh đá bóng. Xinh đẹp nữ lang đạo, lão Jason, nhìn kỹ hẳn nói đi, hắn cùng Andy bảo bối chạm như thế gần, thực lực nhất định rất mạnh, người nhìn hắn thủ phát ra, khẳng định đúng thế, Dali, ai cùng ngươi Andy bảo bối thân cận. Người đều sẽ chống đỡ. Ngoại trừ nữ nhân. Người thiếu niên kia liếc mắt nói bổ sung. Tiểu William, người lại cũng học cái xấu. Converter Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu http tiuyencv.com gạch chéo member gạch chéo 7118 gạch chéo mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.